Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, dùng võ đình chiến, Ninh Giang thực lực, thật sâu kinh sợ ra hiện tại Mã Nguyên trong mắt, Mã Hồng, thế nhưng nghĩ muốn đánh gãy Ninh Giang tay chân, mà Ninh Giang, là Liễu Hiến Ngọc hao hết tâm tư tìm người. Ca, ta câm mồm, Mã Nguyên giận dữ mắng mỏ, người này vô liêm sỉ đồ vật, suốt ngày cho ta gây chuyện thị phi. Mã Nguyên là thật nổi giận, hắn đối với này đệ đệ tính cách cũng hiểu rõ, quá khứ thời gian Mã Hồng ỷ vào có hắn làm bối cảnh, không ít cho hắn gây chuyện, nhưng cuối cùng chưa cho hắn chọc ra cái gì cái sọt lớn tới. Đối với lần này, hắn tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lần này bất đồng, Mã Hồng đắc tội không phải là người bình thường, mà là Liễu Hiến Ngọc coi trọng người. Liễu Hiến Ngọc là thân phận gì? Trừ Lạc Dương thập kiệt chi ngoài, Liễu Hiến Ngọc bản thân chính là Liễu gia xuất chúng nhất thiên tài. Là Liễu gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, được Liễu gia lão gia tử coi trọng. Liễu Hiến Ngọc ở Liễu gia bên trong địa vị, không thể tầm thường so sánh. Cho dù sau lưng của hắn Liễu Chính Thăng Liễu Tứ gia, nào đó trình độ đi lên nói cũng không bằng Liễu Hiến Ngọc. Phải biết, Liễu gia Hắc Vệ đội, chính là do Liễu Hiến Ngọc chủ quản, Hắc Vệ đội tổng cộng 108 người, cũng là luyện khí cảnh cửu trọng trở lên tu vi, là Liễu gia bên trong tinh nhuệ. Dĩ nhiên, Hắc Vệ đội còn không coi vào đâu, mặt trên còn có Ngân Vệ đội 36 người, đều là hậu thiên trung kỳ trở lên tu vi, trong đó 6 vị đội trưởng, lại càng hậu thiên đỉnh phong. Này chi Ngân Vệ đội, cho tới nay chỉ có Liễu gia các đại trưởng lão mới có thể động dụng. Mà Mã Nguyên nghe nói, gần đây Liễu gia lão gia tử, có muốn đem Ngân Vệ đội cũng giao cho Liễu Hiến Ngọc ý tứ. Nơi này ẩn chứa thâm ý, lấy Mã Nguyên trí khôn không thể nào không rõ. Liễu gia lão gia tử rõ ràng là muốn bồi dưỡng Liễu Hiến Ngọc làm Liễu gia người nối nghiệp. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Liễu gia tộc trường vị, tương lai tuyệt đối là Liễu Hiến Ngọc vật trong túi. Một khi Liễu Hiến Ngọc tiếp quản Liễu gia sau, còn có thể nắm giữ Liễu gia Kim Vệ đội. Kim Vệ đội, Liễu gia lão gia từ tự mình bồi dưỡng được tới trọng yếu đội ngũ. Tổng cộng 12 người, từng người giết người như ngoé, toàn bộ là tiên thiên cảnh cường giả. Chỉ là này một chi Kim Vệ đội, đủ để quét ngang Lạc Dương thành bất kỳ nhị lưu gia tộc. Trừ nhất lưu hào môn chi ngoài, ai dám tranh phong, Liễu gia mặc dù đang 3 năm trước đây rơi xuống thành nhị lưu gia tộc. Nhưng trên thực tế là nhị lưu trong gia tộc mạnh nhất tồn tại. Cho dù là hiện nay nhất lưu hào môn, cũng đối với Liễu gia có chút kiêng kỵ, có thể nói, hắn Mã Nguyên ở Liễu Hiến Ngọc trước mặt trước, chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu tốt tử, liền tính Liễu Hiến Ngọc ở chỗ này đem hắn giết. Sau lưng của hắn Liễu Chính Thăng tối đa cũng liền oán trách mấy câu. Sẽ không đi hỏi tội Liễu Hiến Ngọc, mà hôm nay, đệ đệ của hắn hảo chết không chết. Thế nhưng đắc tội Ninh Giang, lấy Liễu Hiến Ngọc đối với Ninh Giang coi trọng, hôm nay Liễu Hiến Ngọc đối với bọn họ phải loại ý nghĩ nào? Có thể hay không tiện tay đem bọn họ giết, để cho Ninh Giang bình ổn lửa giận. Một nghĩ đến đây. Mã Nguyên vội vàng nhìn dưới Liễu Hiến Ngọc sắc mặt, khi hắn thấy xem ra mang theo xương lạnh nụ cười sau. Lấy hắn lòng dạ sâu, sau lưng cũng là toát ra cuồn cuộn hàn khí, vô liêm sỉ đồ vật, lập tức cho vị công tử này bồi tội, thỉnh cầu công tử khoan thứ. Mã Nguyên thanh âm cơ hồ là giống ra tới, sau khi nói xong, hắn tựa như còn cảm thấy chưa đủ, không đúng, cho ta quy bồi tội. Cái gì, Mã Hồng khiếp sợ nhìn Mã Nguyên, nam nhi dưới đầu gối là vàng, để cho hắn quỳ xuống so sánh với giết hắn rồi còn khó chịu hơn. Hắn lòng có không phục, muốn phản bác, nhưng khi hắn thấy ca ca của mình tức giận như lửa ánh mắt, cùng với bên cạnh Liễu Hiến Ngọc ánh mắt lạnh lùng, hắn một câu nói cũng không nói ra, chung quanh, yên lặng như tờ, ai có thể nghĩ đến trước đây còn hùng hổ Mã Hồng. Hôm nay lại bị ca ca hắn buộc cấp cho Ninh Giang quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi không quỳ, ta liền cắt đứt chân của ngươi. Mã Nguyên từng chữ như hàn băng. Liễu Hiến Ngọc thẳng đến bây giờ còn không nói chuyện, nói rõ nguyện ý nhìn hắn xử lý việc này. Một khi Liễu Hiến Ngọc bất mãn mà nói, đó mới là tai vạ đến nơi. Mã Hồng thân thể ngăn không được run rẩy. Hắn theo đuổi Hứa Yến cũng không còn ngờ tới một môn vũ kỹ sẽ khiến hôm nay loại này cục diện. Ở một bên không dám lên tiếng, Liễu Mật lại càng trao mày. Ninh Giang, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đủ rồi, ngươi liền tính buộc hắn quỳ xuống. Trong lòng hắn cũng không phục ta, ngược lại sẽ càng hận ta. Ninh Giang thanh âm trước sau như một lãnh đạm. Không có gì tâm tình, chúng ta cũng là võ giả. Võ một trong chữ, do rừng, thương hai chữ tạo thành. Nói cách khác, cái chữ này bản thân thì rừng chiến ý tứ. Giữa chúng ta mâu thuẫn, hay võ giả phương thức để giải quyết. Ta và ngươi ở chỗ này, đường đường tránh tránh một trận chiến đi, lời vừa nói ra. Bốn tòa phải sợ hãi. Ninh Giang luyện khí lục trọng, Mã Hồng luyện khí cửu trọng, càng tam trọng mà chiến. Tỷ số thắng cơ hồ là không. Huống chi Ninh Giang hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy. Có Liễu Hiến Ngọc ở, Mã Hồng chỉ có thể biết điều một chút cho Ninh Giang bồi tội. Công tử, người nếu như cảm thấy bất mãn mà nói, ta tới xử lý cũng đủ. Cần gì, Liễu Hiến Ngọc cũng nhìn ra Ninh Giang tu vi vấn đề. Nhưng nàng nói đến một nửa, đã bị Ninh Giang cắt đứt, ta ý đã quyết hắn nơi nào xem không hiểu Liễu Hiến Ngọc ý nghĩ. Liễu Hiến Ngọc tìm hắn, rõ ràng là có việc muốn nhờ, mà dưới mắt Liễu Hiến Ngọc nếu là giúp hắn giải quyết chuyện này. Định đứng lên hắn liền thiếu Liễu Hiến Ngọc một cái nho nhỏ nhân tình. Nợ nhân tình, không tốt còn, Liễu Hiến Ngọc cũng không bất mãn, nhớ tới Ninh Giang lúc ấy chỉ điểm nàng sau, liền nhẹ lướt đi tiêu sái tác phong, đại khái cũng có thể đoán ra Ninh Giang tính cách. Vậy cũng tốt, các ngươi tránh hết ra, Liễu Hiến Ngọc lời còn chưa dứt. Bốn phía mọi người sớm tự hướng lui về phía sau đi. Không đi ra một khối lớn nơi sân, trong sân, là Ninh Giang cùng Mã Hồng. Hy vọng hắn có thể thắng đi, Triệu Bằng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nói thật, sự tin tưởng của hắn cũng không phải là rất lớn. Chỉ có thể mong đợi Ninh Giang có cái gì lá bài tẩy. Cho ta xem nhìn, ngươi đến tột cùng có tư cách gì để cho Liễu Hiến Ngọc coi trọng như thế? Liễu Mật nhẹ giọng nói, theo lúc trước đối với Ninh Giang chẳng thèm ngó tới, hiện tại nàng cũng tràn ngập tò mò, cánh tay của ngươi khác hẳn với thường nhân, xương tay lễ thô to, chỉ giáp bén nhọn, một thân công phu hẳn là đều ở hai trên tay, toàn lực động thủ đi, nếu là ta nhắc tới một trận chiến. Như vậy liền tính ta thua, cũng sẽ không khiến Liễu Hiến Ngọc truy cứu ngươi. Ninh Giang đứng ở nơi đó. Thân hình hắn cao ngất, bất quá so với lưng hổ sói thắt lưng Mã Hồng liền lộ ra vẻ gầy yếu đi một chút. Hắn cũng biết Mã Hồng cố kỵ Liễu Hiến Ngọc, cho nên trực tiếp đem lời nói mở. Hảo nhãn lực, công phu của ta là ở hai tay không sai, có thể ngươi nếu cho ta một trận chiến cơ hội. Ta cũng sẽ không nương tay, Mã Hồng lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi có thể giống như ngươi nói vậy. Dùng võ rừng chiến, thua cũng không nên oán ta, Ninh Giang không nói. Xòe bàn tay ra hướng Mã Hồng vẫy vẫy. Mọi người càng phát ra kinh ngạc. Ninh Giang luyện khí lục trọng, lại làm cho tu vi cao hơn Mã Hồng chủ động phóng. Này là bực nào tự tin? Ta một chiêu này, Bác Hổ Tê Ưng. Phàm cấp cực phẩm vũ kỹ, tu luyện 5 năm, cách viên mãn chỉ kém nửa bước, người nếu có thể đón lấy, liền tính ta thua, Mã Hồng bày tư thế, cả người khí thế lập tức biến đổi, hung mãnh sát khí tỏa ra, hắn đứng ở nơi đó tựa như đã không phải là một người, mà là một đầu hổ, hơn thế đồng thời, hắn trong cơ thể chân khí bạo dũng tới hai tay lập tức bành trướng một vòng. Nhiều sợi gân xanh như roi thép quấn quanh, da thịt tựa như sắt luyện đổ bê tông, năm ngón tay chỉ giáp lại càng bén nhọn xông ra, lưỡi dao một loại, lóe ra quang mang màu đen, sau lưng của hắn xương sống lưng nhẹ nhàng lắc lư, lòng bàn chân nhất dẫm mặt đất, đá xanh chảy thành địa gạch tại chỗ rạn nứt, thân thể như ác hổ, rất mạnh đánh giết người chung quanh, thậm chí nghe được Mã Hồng bên trong thân thể phát ra hổ khiếu. Hắn mặc dù là người, nhưng là giờ khắc này hung ác khí thế, so sánh với hổ còn muốn đáng sợ. Ninh Giang cùng hắn cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, song dưới mắt một bộc phát, nháy mắt cho đến, tê lạp, không khí phát ra bén nhọn thanh âm. Mã Hồng hai tay chỉ giáp vô cùng sắc bén, thật sự đang hổ trào cũng muốn càng thêm đáng sợ, nhắm ngay Ninh Giang, muốn đem hắn một chút xé rách. Ác hổ tê ưng, một chiêu này dạy đúng là tốc độ bộc phát cùng với hai tay sắc bén. Một khi bộc phát thời điểm, mãnh liệt nhảy dựng lên, nếu như là ở tầng trời thấp quanh quẩn lão ưng, như vậy lập tức sẽ bị bắt được xé thành hai nửa. Ninh Giang luyện khí lục trọng, cho dù là chân khí đã luyện vào gân bì cốt bên trong, cũng tuyệt đối không ngăn được một kích kia. Võ giả vận dụng chân khí, thi triển vũ kỹ, khai bi liệt thạch, dễ dàng, lập tức chính là một người sát, cũng muốn bị Mã Hồng một chiêu xé rách. Mã Hồng bằng vào một chiêu này, đã có tư cách vào hắc vệ đội, coi như là luyện khí thấp trọng cao thủ, hắn cũng có thể làm sơ chống lại. Ngươi xem trọng người này, cơ bản vốn đã thua. Liễu Mật đã đi tới Liễu Hiến Ngọc bên cạnh, chậm rãi nói, nếu như nói lúc trước nàng còn cảm thấy Ninh Giang có lẽ có cơ hội thắng, hiện tại liền hoàn toàn không xem trọng Ninh Giang, chưa chắc. Liễu Hiến Ngọc chỉ có đơn giản hai chữ. Tại chỗ nhiều người như vậy, còn có thể đối với Ninh Giang có lòng tin, chỉ sợ cũng chỉ có nàng, cũng chỉ có nàng. Biết kiến Ninh Giang nhất thức bài vân kiếm, Liễu Mật trong lòng hừ nhẹ một tiếng, chờ hắn thua, xem ngươi còn có thể nói như thế nào. Thương, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, cắt đứt Liễu Mật tự hỏi. Ninh Giang thân ảnh thoáng một cái chợt lóe, theo tại chỗ biến mất. Viên mãn khinh công, vân du bộ, trong nháy mắt, hắn đã đến Mã Hồng sau lưng. Xuất kiếm, trong cơ thể gân cốt chấn động, ông ông tác hưởng, kiếm minh vang dội toàn trường. Khúc khích, liên tiếp bốn kiếm, đại bát phong kiếm, vừa vội vừa nhanh, sắc bén vô cùng, làm sao có thể. Mã Hồng hai tay hai chân trên xuất hiện tia máu, khuôn mặt không dám tin, mới vừa rồi một khắc kia, đang ở hắn nhào tới Ninh Giang trước mặt thời điểm, Ninh Giang tựa như biết trước, trực tiếp tránh ra công kích của hắn, vọt đến phía sau hắn, phốc đông, thân thể của hắn té xuống. Không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là của hắn gân tay gân chân toàn bộ bị Ninh Giang một kiếm chặt đứt. Đã đứng không đứng lên, tại sao? Mã Hồng quay đầu, gắt gao ngó chừng Ninh Giang. Tốc độ của ngươi đúng là rất nhanh, đổi thành những người khác không thể nào kịp phản ứng. Nhưng là ta không giống với, ta quan sát cơ thể của ngươi nhảy đánh, xem ngươi thân thể từng cái chi tiết, cho nên ở ngươi xuất thủ lúc trước, ta sẽ biết ngươi sẽ như thế nào hành động. Ngươi hết thảy đều ở dự liệu của ta trong. Ninh Giang thu kiếm, bạch y phần phật, tóc đen như mực, cao thủ chân chánh, bằng vào mắt đủ sức để nhìn thấu địch nhân hành động, không nghi ngờ chút nào, hắn chính là người như vậy. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Mã Hồng khóe miệng lộ ra cười thà, mần ni tam trọng tu vi chênh lệch, luyện huyết nhục, luyện thất khiếu, luyện ngũ tạng, hơn nữa đoạt xuất thủ trước, tiên phát chế nhân, thế nhưng vẫn bại, hơn nữa, bại nhanh như vậy. Trước đây, vô số đối với Ninh Giang không tín nhiệm, vào thời khắc này, đều đã đột nhiên hóa thành nước bọt ở hầu kết trên dưới quay cuồng thanh âm ni toàn trường. Khiếp sợ, không có sai, không có sai, tuyệt đối là cái kia kiếm đạo cảnh giới. Liễu Hiến Ngọc lẩm bẩm. Trong mắt bộc phát mãnh liệt quang mang, cuồng nhiệt ngó chừng Ninh Giang thân ảnh. Hết chương.